Xuyên thành mối tình đầu của nam chủ, ta cùng mẹ chồng trở thành CP bạo đỏ. Chương 29, tập 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lan cảm thấy một giờ này trôi qua thật là lâu. Tập xong yoga, cô nằm liệt nửa giờ trên sofa mới đi tắm rửa. Vài ngày sau, Khương Lan cảm giác bắp chân có vẻ gầy đi. Nhưng cô mới luyện yoga được mấy ngày. Với lão sư, chân của em hình như càng ngày càng gầy. Khương Lan tuy rằng không theo đuổi thân hình quá mức gầy, nhưng nếu có thể không ăn kiêng mà còn có thể gầy, ai lại không muốn chứ? Với Vãn Thu nói, gầy hơn một chút, nhưng mà luyện yoga không phải vì gầy mà là vì thân hình đẹp. Chờ một thời gian luyện tập quen dần tôi sẽ mang cô đi gym để đẩy tạ. Đẩy tạ, Khương Lan, đẩy tạ thì thôi ạ, với Vãn Thu nói. Không muốn cơ bụng số 11. Theo các chuyên gia, huấn luyện viên thể dục, cơ bụng 11 là một tiêu chuẩn vòng hai đẹp, săn chắc và khỏe mạnh của các bạn nữ giới và nó gần giống với tiêu chuẩn cơ bụng 6 múi đối với nam giới. Cơ bụng số 11 là phần cơ bụng săn chắc, có rãnh ở hai phía bên sườn hình thành nên hai đường thẳng dọc phần bụng hai bên như số 11. Với Vãn Thu vén áo lên một chút, lộ ra đường rãnh cơ bụng, eo rất nhỏ, đường cong đặc biệt hoàn mỹ. Vẻ đẹp săn chắc và khỏe mạnh này là kết quả của những bữa ăn salad rau dưa, mồ hôi trong phòng tập thể thao và cả sự kiên trì ngày ngày tập yoga. Mọi thứ đều đã được thể hiện ở trên cơ thể với Vãn Thu. Khương Lan thẳng thắn nói, cô có là được rồi, em có thể thường xuyên nhìn một chút. Với Vãn Thu lập tức thả vạt áo xuống, keo kiệt. Khương Lan bĩu môi, cơ bụng số 11 rất đẹp, nhưng khẳng định phải quản được cái miệng. Vậy thì quên đi, cô luyện tập yoga là tốt rồi. Nhưng mà cơ bụng của với Vãn Thu thật sự không hề kém so với nam minh tinh. Fan mà thấy được cơ bụng của với Vãn Thu, phỏng chừng lại kêu gọi nam minh tinh nỗ lực luyện tập thêm. Tuần này, thỉnh thoảng tổ chương trình lại phát vài video trên Weibo. Có một số cảnh bị cắt trong tập trước sẽ được thêm vào trong tập này. Cuộc điện thoại của Thẩm Tinh Giao và Trần Hạo trong 2 phút. Trông hai người có vẻ rất mệt mỏi. Con trai cả của Trương Lâm lộ mặt. Đứa trẻ năm nay 7 tuổi. Lông mày và ánh mắt trông rất giống Trương Lâm còn đặc biệt lễ phép. Trần Thục Vân mấy ngày nay vẫn luôn xem phát sóng trực tiếp. Học nấu ăn. Có một đoạn là dì Triệu hỏi Trần Thục Vân một tháng kiếm được bao nhiêu tiền. Trần Thục Vân cười khổ nói. Mẹ. Mấy năm trước giá nhà ở thành phố B là hơn 5 vạn trên 1 mét vuông. Nhà của chúng ta hơn 120 mét vuông. Lão Triệu là nhân viên công chức. Tiền lương một tháng hơn 1 vạn. Mấy năm nay mới được tăng lương. Tính ra ngôi nhà trị giá hơn 600 vạn. Dựa vào con trai dì Triệu cũng phải không ăn không uống hơn 50 năm mới mua được. Cả người dì Triệu đều choáng váng. Cảnh hậu trường của nhóm với Vãn Thu là buổi lễ ra mắt phim. Không có nhiều cảnh quay của Khương Lan tại buổi ra mắt phim. Nhưng hậu trường thì có rất nhiều. Fan cảm thấy rất thích thú. Vẫn là Khương Lan. Nhưng lần này cô ấy thật xinh đẹp. Cùng với Vãn Thu ngồi gần nhau đặc biệt đẹp mắt. Màu xanh lục và đỏ rượu làm nổi bật làn da của hai người. Đặc biệt là ở trong khán phòng không có ánh đèn này. Với Vãn Thu ngồi bên cạnh ảnh đế Chử Lệnh Nam. Hàng phía sau là Đỉnh Lưu. Tạ Tranh có một vai khách mời trong phim, ngồi ở hàng phía sau đặc biệt ngoan ngoãn. Đỉnh lưu là từ để chỉ những ngôi sao sở hữu lưu lượng lớn, hàng đầu làng giải trí showbiz trong từng giai đoạn. Phái đỉnh lưu là chỉ những diễn viên nằm trong danh sách có lưu lượng cao vượt bậc, đạt tới đỉnh cao trở thành ngôi sao nổi tiếng trong thời gian nhất định. Toàn bộ hình ảnh tuấn nam mỹ nữ, quả thực là bộ mặt của giới giải trí. Khương Lan ở đây, cũng không bị áp chế chút nào, Lục Song Thần. Lục Di Trình tôi đến trước cha con họ Lục hai người rồi. Tôi tuyên bố hai người này là vợ của tôi, không thể bởi vì ăn nhiều cơm hộp mà có thể quên với Vãn Thu là ảnh hậu. Ôi cái khí chất này, còn 8 giờ nữa là chương trình phát sóng rồi a. Thứ 6 10 giờ tối, tập 2 đúng giờ được phát sóng. Có lẽ vì mấy video trước đó. Tập 2 vừa phát sóng, đài trái cây rating liền phá 1. Trong tập trước, với Vãn Thu muốn Khương Lan tập yoga. Quả nhiên, tập này Khương Lan sống không bằng chết. Với Vãn Thu là người nghiêm khắc. Một lần không được thì hai lần. Thẳng đến khi động tác đạt chuẩn mới thôi. Trên đầu Khương Lan xuất hiện dòng chữ. Trời muốn giết ta. Lần này rõ ràng có nhiều cảnh quay với Vãn Thu và Khương Lan hơn. Buổi chiều chủ nhật, Hạ Tịnh mang theo trợ lý và đoàn đội hóa trang tới đây. Sau đó, đoàn người cùng xuất phát đi Thượng Hải. Lễ ra mắt phim, bữa tối ngày hôm sau ở tiệm cơm Tây. Tiệc sinh nhật của Thẩm Tinh Dao. Đoạn lễ ra mắt phim rating phá 2. Máy quay theo góc nhìn của Khương Lan. Cô nói, tôi muốn mặc chiếc váy mới này mời mỹ nữ ăn tối. Dưới ống kính, mặt với Vãn Thu có chút hồng. Bà thoạt nhìn thật ngượng ngùng. Còn không có người nào thẳng thắn nói ra những lời này với bà. Tối mai, cơm nước xong lại quay về thành phố B, lễ ra mắt phim kết thúc. Khương Lan liền trở về khách sạn, thay quần áo, ra cửa, đi đến mấy cửa hàng bán hoa. Chọn lựa kỹ càng một bó lan Nam Phi. Hẹn buổi chiều ngày mai lấy, cô lại đi tiệm cơm Tây. Hỏi ông chủ có thể ở đây chơi violon hơn 3 phút. Cô muốn tạo bất ngờ cho một người bạn, nhưng vì trong túi thiếu tiền nên Khương Lan liền ở lại nhà hàng kéo đàn 1 giờ để đổi thẻ giảm giá 50. Với Vãn Thu cũng không biết điều này. Lúc với Vãn Thu đi vào nhà hàng, cũng là lúc tiếng đàn violon vang lên. Những giọt nước trong đài phun nước bên cạnh phản chiếu ánh sáng lung linh dưới bóng đèn. Khương Lan đứng bên cạnh đài phun nước, ánh sáng và bóng tối thay đổi. Không rõ thực hư, các khán giả xem chương trình trên Penguin Video liên tục bình luận chào mừng chủ nhiệm đại nhân. Trong lúc nhất thời, màn hình tất cả đều là dòng chữ này. Cộng đồng mạng sửng sốt, mơ hồ nhớ ra Khương Lan là chủ nhiệm câu lạc bộ violon của Thanh Đại. Tuy mới năm 2, đã khiến người ta ganh tị rồi. Trên nền đoạn nhạc hồi ức, màn hình hiện ra những khoảnh khắc từ lúc hai người mới ở chung. Đó là khi ở trong thang máy ngươi không nhìn ta, ta không nhìn ngươi, cho đến lúc với Vãn Thu nói cùng nhau ăn cơm, lúc hai người ngồi cạnh nhau chơi game, cùng nhau phát sóng trực tiếp, và cả lúc Khương Lan sững sờ khi với Vãn Thu nhắc tới Lục Di Trình. Đó là kỷ niệm hơn một tuần trong chương trình. Sau khi kết thúc màn trình diễn violon, Khương Lan cầm lấy bó hoa lan, đi tới trước mặt với Vãn Thu. Phim hôm qua rất hay. Hy vọng em được xem nhiều tác phẩm hay hơn của cô. Không chỉ là bữa tối đơn giản, mà là một bữa tiệc mừng dành riêng cho với Vãn Thu. Người không phải là cỏ cây. Khán giả đã hiểu vì sao với Vãn Thu dần dần thích Khương Lan. Vợ của tôi chắc cũng đã kéo đàn violon cho Lục Di Trình nghe. Hu hu, Khương Lan kéo đàn violon thật quyến rũ. Sau tập này, hot search thứ nhất trên Weibo là niềm vui của Lục Di Trình 1. Hot search thứ hai, niềm vui của với Vãn Thu 2, cách chương.